Chương 812, tiếp hỉ nạ. Chương 812, tiếp hỉ nạ mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, sổ dạ trên mặt của liền lập tức leo lên một lớp đỏ ngất, trên đầu phun ra một chùm hơi nước, hai tay ôm ở trước ngực của mình, thân thể buộc phát hướng về phía sau thẳng đi. Hai hoa mà vào lúc này, Trương Tưởng trong lòng điện thoại tiếng chuông cũng là đang tiếp tục mà vang lên ở giữa, đây không thể nghi ngờ là để Trương Tưởng tìm được một cái tốt mượn cớ. Ta nghe điện thoại đi a, Trương Tưởng hướng về sổ dạ báo cho biết xuống. Sau đó, ở sổ dạ đỏ mặt hơi gật đầu sau đó. Trương Tưởng giống như là chạy trối chết một dạng, từ bên trong phòng của mình trốn thoát. Mà sở dĩ nói chạy trối chết, chỉ là bởi vì Trương Tưởng tư thế có chút lạ mà thôi. Mà ở rời khỏi phòng sau đó, Trương Tưởng mới xem như hơi thở dài một hơi. Sau đó, hắn liền tiếp thông điện thoại trong tay. Mốt sở Trương Tưởng tiếp thông điện thoại trong tay. Sau nửa giờ, đang cùng sổ dạ hơi nói một lần điện thoại bên trong nội dung, Trương Tưởng liền ra cửa. Mà kia thông điện thoại nội dung cũng là rất đơn giản, đó chính là mưu bên kia đột nhiên có một điểm sự tình, sắp tối điểm mới có thể về nhà. Cho nên, nàng gọi Trương Tưởng hỗ trợ đi đón Hạ Hy Nạ. Mà sở dĩ đúng Trương Tưởng mà không phải những người khác, là bởi vì Hạ Nạ bị tiểu ló lì hôm nay vừa may cũng là đến phiên nàng trực nhật, mà bởi vì vấn đề an toàn, Trương Tưởng luôn là để hai người bọn họ đồng thời trở về. Mà ai thì là ở Mét Hoa tiểu học bên kia, sau khi tan học gấp trở về cần dựng đường sắt ngầm, nhưng lại cùng nhà trẻ bên kia không phải tiện đường. Cho nên, như mới có thể đặc biệt nhờ cậy Trương Tưởng đi đón Hy Nạ. Mà đương nhiên, yêu cầu này đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Cho nên, Trương Tưởng đang cùng sổ dạ nói rõ tình huống tương quan sau đó, liền đi tới khoảng cách tạ cả nạ xỉ ra cũng không xa nhà trẻ phụ cận. Mà Trương Tưởng đạt tới thời gian, cũng là vừa vặn tốt đẹp. Làm Trương Tưởng đi tới cửa vườn trẻ thời điểm, kia nhà trẻ cửa chính cũng là động hai, một đám đứng ở phụ cận phụ mẫu, hay hoặc giả là các ca, tỉ tỉ các loại người, đều là hướng về trong vườn trẻ đi tới, đi đón mỗi người bọn họ thân nhân. Thấy như vậy một màn, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng đi nhanh mấy bước, đi tới cửa vườn trẻ. Mà vừa may, ở Trương Tưởng đi tới cửa vườn trẻ thời điểm, đang phát hiện Hy Nạ cóng sách nhỏ bao, trên đỉnh đầu còn mang theo nhà trẻ cùng học sinh tiểu học mới có thể đeo hoàng sắc mũ, đang cùng còn lại tiểu bằng hữu xếp thành một đội, đang chờ đợi thân nhân tới đón đây. Mà Hy Nạ cũng là ở trước tiên phát hiện Trương Tưởng. Tiểu cứu cứu Hy Nạ khi nhìn đến Trương Tưởng trong nháy mắt đó, kia đôi trong ánh mắt thoáng kia trong lúc đó liền tràn đầy mừng rỡ, hơi mở to một điểm. Sau đó, nàng liền dùng nộn nộn lớn tiếng sau khi kêu một tiếng, liền hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng tiểu chạy tới. Mà nhìn kia thật nhanh chạy, lộ ra vui sướng nụ cười Hy Nạ, Trương Tưởng cũng không khỏi đúng bước nhanh đi mấy bước, đi tới Hy Nạ trước mặt, Trương khai hai tay. Mà ở chỉ một lúc, Hy Nạ thân thể nhỏ, liền như pháo đạn một dạng phi nhào vào Trương Tưởng trong lòng. Chỉ bất quá, Trương Tưởng trên mặt của ở lộ ra hoan hỉ nụ cười đồng thời, cũng là hơi nghiêm túc một cái khuôn mặt. Tiểu, Hy Nạ ta không phải nói như vậy đụng tới rất nguy hiểm sao? Trương Tưởng ở hơi dạy dỗ Hy Nạ, đưa ra tay trái ở Hy Nạ đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài trên vuốt ve. A, ta quên rồi. Hy Nạ nhăn nhó tiểu thân thể, có chút ngượng ngùng theo Trương Tưởng nói. Bất quá, nhìn Hy Nạ kia một bộ dáng vẻ khả ái, Trương Tưởng thật sự là không muốn ở răn dạy đi xuống. Được rồi, lúc này đây coi như. Bất quá, tiếp theo thi xe không thế như vậy a, Trương Tưởng vuốt ve Hy Nạ đầu, ôn hòa hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Ừm. Hy Nạ trùng điệp gật gật đầu. Nàng kia đầu nhỏ gật đầu bộ dạng, hơn nữa nàng kia mang theo nghiêm túc khả ái khuôn mặt, cũng là không khỏi hấp dẫn người chung quanh, để bọn họ lộ ra nụ cười thân thiện tới. Mà vào lúc này, Hy Nạ hướng về Trương Tưởng phía sau nhìn một chút. Tiểu cứu cứu. Hôm nay là tiểu cứu cứu tiếp Hy Nạ sao? Hy Nạ mặt trên mang theo lo lắng, hướng về Trương Tưởng hỏi. Làm sao rồi, Hy Nạ không thích tiểu cứu cứu sao? Không thích tiểu cứu cứu tới đón ngươi không cao hứng sao? Trương Tưởng nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng mà điểm một cái Hy Nạ cái chán. Không phải rồi, tiểu cứu cứu Hy Nạ thích nhất tiểu cứu cứu chỉ là, số dạ tỷ tỷ không phải cùng tiểu cứu cứu cùng đi sao? Hy Nạ mặt trên lộ ra lo lắng thần sắc tới. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi sửng sốt. Lập tức, hắn trên mặt của liền lộ ra ôn nhu biểu tình tới. Hy Nạ nhỏ như vậy, cũng bắt đầu quan tâm tới mình tỉ tỉ tới sao? Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một kia nụ cười cao hứng. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Tiểu cứu cứu ở ra tới thời điểm, Sô Dạ tỷ tỷ đốt đã là lui, còn uống một chén cháo nữa nha. Sô Dạ tỷ tỷ còn nhờ tiểu cứu cứu cùng Hy Nạ nói, chờ Hy Nạ sau khi trở về, Sô Dạ tỷ tỷ nhất định sẽ lấy tốt nhất chuẩn bị tới đón tiếp Hy Nạ. Cho nên, Hy Nạ liền không nên lo lắng. Trương Tường mỉm cười vớt ve một cái từng bước nghe Trương Tường thoại ngữ, từng bước lộ ra nụ cười Hy Nạ, hướng về phía nàng nói rằng. Thật vậy chăng? Hy Nạ mở to con mắt, cặp kia đen nhánh lớn bên trong đôi mắt lóe ra vui sướng quan mang. Ừ, là sự thật. Cho nên, bọn chúng ta sẽ cùng đi mua đồ, cho tỷ tỷ nấu một bữa tiệc lớn có được hay không à? Trương Tường mỉm cười nói. Ừ, hảo, Hy Nạ có phải là giúp A Hy Nạ cơ quả đấm nhỏ, hứng thu trùng trùng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ừ, liền để cho chúng ta cùng nhau cho Sổ Dạ nấu một trận mỹ vị cơm để Sổ Dạ nàng kinh ngạc một chút đi. Trương Tường đưa ra tay trái, theo Hy Nạ đưa ra quả đấm nhỏ đụng một cái, làm ra hứa hẹn. Mà cái này phút chốc, mùa đông Thái Dương vẫn ở chỗ cũ cho đại địa giải ấm áp quang huy.